Nguyễn Hoàng không để ý nhiều đến những lời Trịnh Tùng vừa nói. Ông đang chờ Bình An Vương dứt lời để nói mong muốn của mình là trở lại Thuận Quảng. Nhưng khi Trịnh Tùng ngước lên nhìn ông, ánh mắt đó đã ngăn ông không nói ra ước nguyện của mình. Nhiều năm sau này, ông vẫn nghĩ cái khoảnh khắc ông nhìn được lời nói không ra khỏi miệng lúc ấy là may mắn của đời ông. Ông thầm cảm ơn cái nhìn vừa soi mói, vừa có ý áp đặt, đe nẹt của Trịnh Tùng. Ông đổi giọng xưng hô mà chính ông cũng chẳng để ý. Lão phu này tuy là trong tình cốt nhục, nhưng việc nước là bề tôi của Chúa Thượng, phải luôn lấy việc nước làm trọng. Chúa Thượng thấy nơi nào tiện thì cứ việc sắp đặt, lão phu chỉ có việc tuân theo. Trịnh Tùng giỏng tay lên, như có ý nghe cho rõ hơn những điều Nguyễn Hoàng đang nói. Ông dương mắt nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Hoàng, rồi cúi xuống như đang ngẫm ngợi điều gì đó. Tuổi tác cùng sự từng trải giúp cho Đoan Quốc Công trấn tĩnh được mình, giấu được điều sâu kín trong ông. Nhưng ông cũng không chắc Trịnh Tùng sẽ tin vào những điều ông nói. Cũng đã muộn rồi, cậu về nghỉ cho khỏe, Tùng này sẽ tính toán cho cậu. Trong lời nói mà Bình An Vương vừa thốt ra, không có cái khí ấm áp như những năm trước, nó lạnh lùng đến rợn người. Nguyễn Hoàng đứng dậy, như được giải thoát. Về đến dinh của mình, ông sờ lên trán, thấy có lấm tấm mồ hôi. Hai ngày đã qua, mà buổi tiếp kiến đó vẫn còn ám ảnh ông. Ông tính tới tính lui để tìm kế sách thoát khỏi cảnh chim lồng cá chậu này mà chưa có đường ra. Trong phòng khách, đống lửa vẫn đượm. Những cơn gió đang sát qua cửa cũng không mang cái lạnh vào được nơi Đoan Quốc Công đang ngồi. Có một cái lạnh khác đang chạy khắp người ông. Ông thấy bơ vơ nơi mình từng đã làm người giường cột, người làm chủ tình thế trong lúc binh đao hay thái bình. Ông là người thua cuộc ở đây rồi chăng? Việc ông tồn tại ở Đông Đô này có cần thiết nữa không? Là một người quyết đoán, Nguyễn Hoàng nhận ra ngay việc ông ở lại đây không những không cần thiết mà còn nguy hiểm, rất nguy hiểm là khác. Đống lửa đang âm ỉ bỗng lóe lên một cột sáng kèm theo những tiếng nổ tí tách. Trong khoảnh khắc đó, ông quyết định phải rời khỏi Đông Đô về Thuận Quảng càng sớm càng tốt. Cái cách mà Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng thoát ra khỏi Đông Đô tìm đường về Thuận Quảng làm cho Thành băn khoăn, không biết phải lý giải như thế nào. Chính sử của các sử quan triều Nguyễn chỉ nói rằng thân Đức năm đầu 1600, ông mật xui các tướng Phan Ngạn, Bùi Văn Khuê, Ngô Đình Nga làm phản ở cửa Đại An để tự mình xin đem quân đi dẹp, rồi đem tướng sĩ, những người thân thích, binh thuyền bản hộ theo đường biển thẳng vào Thuận Hóa. Các sách khác thì lại nói về một âm mưu do Nguyễn Hoàng chủ xướng để đánh lừa Trịnh Tùng. Sử quán triều Nguyễn không nhắc lại âm mưu của vị thủy tổ nhà Nguyễn, một âm mưu thực ra không lấy gì làm cao đẹp cho bậc chân nhân quân tử. Thành cũng tin rằng nếu không có một mưu mô thì Nguyễn Hoàng khó mà thoát đi gọn gàng trong thế binh đội của Trịnh Tùng đóng dày đặc nhiều lớp từ Đông Đô ra các cửa biển. Thành đã tìm đến Nam Triều Công Nghiệp Diễn Trí của tác giả Bảng Trung Nguyễn Khoa Chiêm 1659-1763, một nhà văn, nhà hoạt động chính trị dưới thời Chúa Nguyễn Minh Vương. Sách này được soạn năm 1719, hơn 100 năm sau cuộc đào thoát của Nguyễn Hoàng. Tuy cuốn sách có nhiều tình tiết của tiểu thuyết, nhưng Thành cảm nhận được nó có vẻ gần gũi với nhân vật của anh hơn là các tác phẩm sử học mà anh đã đọc. Nguyễn Khoa Chiêm kể, Nguyễn Hoàng đã quyết trở về trấn cũ, nhưng còn e ngại ở cửa biển có đồn binh của Kế quận công Phan Ngạn và Mỹ quận công Bùi Văn Khuê. Họ tất sẽ chặn đường về, khó lòng mà thoát được. Thấy bọn Ngạn Khuê, cũng như các tướng dưới quyền Trịnh Tùng, nhận gọi mình là cậu, Nguyễn Hoàng bèn đẩy ra một kế. Vào một ngày đẹp trời, ông sai người mời Ngạn Khuê đến phủ doanh của mình. Trong câu chuyện cổ kim Đông Tây về chính trị, về thế thái nhân tình, Đoan Quốc Công cho rằng kẻ anh hùng hào kiệt xưng bá xưng vương ai ai cũng phải có gan hùng chí lớn, há cam chịu lóc cóc quỳ gối dưới người suốt đời. Bọn Ngạn Khuê đập tay xuống chiếu khen phải, cho rằng như vậy mới đáng mặt trượng phu. Trong khi ba người hàn huyên, lính hầu vào báo có sứ giả của chúa đến truyền lệnh. Nguyễn Hoàng vội bảo Ngạn Khuê vào buồng trong, rồi sửa soạn áo mũ, ra tiếp sứ giả. Sau khi vào trong phủ, đôi bên chủ khách an tọa, sứ giả của chúa Trịnh ghé tai Đoan Quốc Công nói rằng: chúa thượng thấy bọn Ngạn Khuê cậy có quân hùng tướng mạnh, có nhiều công đánh dẹp, sinh thói kiêu căng, nói năng không giữ lời khiêm tốn, không tuân phép nước. Chúa thượng xét nghĩ, nếu để bọn ấy lâu ngày sẽ là mối lo cho thiên hạ. Vì lẽ đó, chúa thượng sai hạ quan đến truyền lệnh cho tôn ông phải tìm cách bắt ngay bọn ấy tiến nạp vương phủ để lập công đầu, không bỏ sót một tên. Xin tôn ông giữ kín việc này, không để cho ai biết. Đoàn Quốc Công đáp: lão phu xin tuân lệnh chúa. Sứ giả vái chào ra về. Bọn Ngạn Khuê nấp sau vách nghe được những lời của sứ giả. Chúng ra khỏi buồng hỏi Đoan Quốc Công: sứ giả của chúa truyền lệnh gì cho cậu? Nguyễn Hoàng do dự không đáp, đưa mắt nhìn hai người với vẻ mặt do dự buồn rầu, mắt như muốn rơi lệ. Ngạn Khuê gạn hỏi mãi, Nguyễn Hoàng mới đáp: cậu trông hai cháu tướng mạo đường đường, oai phong hơn người, có tài như Hán Vũ Đế, Tống Thái Tông. Trong đầu túc trí đa mưu chẳng kém Tôn Vũ, Ngô Khởi, Trương Tử Phòng. Đầy đủ phương tiện cứu đời yên dân. Khuông phủ ngôi báu để rạng danh mặt anh hùng, vẻ vang tiên tổ. Cớ sao hai cháu lại bao bo chịu cho người ta đè nén? Sứ giả vừa truyền mật lệnh của chúa, có ý không dung cho hai cháu, cậu lấy làm thương xót lắm. Hai cháu nên suy nghĩ kỹ càng, để ngày sau khỏi phải than tiếc vì nỗi chim chết cung treo. Cậu với hai cháu đều có chí hướng như nhau. Nay cậu muốn trở về Thuận Hóa ngao du sông núi để khỏi cảnh cá chậu chim lồng. Nhưng đâu nỡ để hai cháu bị người sát hại. Mong hai cháu mau chủ tính mưu kế lớn kẻo lại hối về nỗi cắn rốn cháy mày. Các cháu phải ghi nhớ trong lòng, chớ để tiết lộ, phải cẩn thận, thật cẩn thận. Đừng quên lời cậu dặn. Bọn Ngạn Khuê nghe Nguyễn Hoàng nói xong, đùng đùng nổi giận vén áo, quắc mắt nói lớn: ông ấy là anh hùng, thì bọn ta là hào kiệt, đều là chí lớn của Nam Nhi. Việc gì phải chịu nhún, phải chịu thua? Nguyễn Hoàng vội ngăn lại: các cháu chớ vội nôn nóng. Việc lớn phải suy nghĩ chín chắn, đề phòng lời nói tai vách. Bọn Ngạn Khuê cảm tạ, khóc vái lĩnh mệnh ra về, quyết chí mưu phản. Đoàn Quốc Công cảm mừng, sáng hôm sau sửa sang áo mũ, vào phủ chúa, bẩm với Bình An Vương: lão phu trộm xét trong triều từ tể tướng đến trăm quan đều dốc lòng trung nghĩa, hết sức giúp vua. Chỉ có bọn Phan Ngạn, Bùi Văn Khuê, kiêu căng ngạo mạn, ngang ngạnh hung hăng, lòng dạ chó má, vong ân bội nghĩa, bất hiếu bất trung. Bọn ấy sớm muộn ắt sẽ dấy lên làm loạn. Xin chúa thượng định kế trừ đi để khỏi lo về sau. Bình An Vương chẳng phải suy nghĩ nhiều nói: lời cậu nói có lý. Ta thấy bọn kia rắp đâm đối địch dọc ngang, nên xử trí sao đây? Đoàn Quốc Công nói: bọn chúng đều là hạng hữu dũng vô mưu, chỉ nên ví như trò đùa trẻ con mà thôi. Lão phu xin đem đội thủy quân đi bắt chúng đem về dâng nộp trước mặt chúa thượng, có gì là khó? Bình An Vương nói: việc bắt hai thằng giặc ấy xin ủy thác cho Thái úy Quốc Công cắt đặt định đoạt, trừ bỏ đi để rất mới lo. Nguyễn Hoàng nghe nói cả mừng, vâng lệnh trở về phủ. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, mấy tháng sau cái ngày Đông Đô gặp tiết rét hại, cái ngày Đoan Quốc Công hơ tay lên đống lửa mà vẫn thấy lạnh lưng, Bình An Vương cùng các tướng hội họp ca sướng ăn uống linh đình, tướng sĩ say mềm ngã lăn khắp thềm điện. Đoan Quốc Công bèn trình đốn đội thủy quân, rồi cùng người cũ là Hiến Sát Sứ Nguyễn Tạo đem quân trở về trấn cũ. Bên bến sông, bọn Nhạn Khuê gạt lệ vái chào từ biệt. những ngày tháng năm ấy là cái mốc thật là kỳ vĩ đối với Nguyễn Hoàng. Còn Thành thì anh cứ băn khoăn về một nhân cách lớn lao ấy, lại phải dùng đến mưu kế không lấy gì là cao đẹp này. Lại nữa, từ khi lòng quyết thoát khỏi Đông Đô, đến ngày lên đường phải mất mấy tháng mưu tính. Thành cứ nghĩ Nguyễn Hoàng quay về Thuận Quảng bằng một cách khác, chứ không phải là bằng cái mưu kế này thì nhân vật của anh sẽ hoàn hảo xiết bao. Nhưng đoạt nước, giữ nước, mở nước, xưa nay thường đi kèm với những âm mưu mà người đời có khi gọi chệch cho sang đi là kế sách, là sách lược, là chiến lược. Thành biết vậy, nhưng anh lại muốn Nguyễn Hoàng của anh phải khác. Các sử quan triều Nguyễn chắc cũng có suy nghĩ gần với Thành, vì vậy họ không chép những mưu mô của Nguyễn Hoàng vào chính sử. Còn anh, do ít bị ràng buộc hơn, nên anh đến với những trang sách của Nguyễn Khoa Chiêm. Chân lý ở chỗ nào thì lại là một chuyện khác mà Thành không muốn mà cũng chưa đủ sức đi đến tận cùng. Nhưng anh vẫn nghĩ giá như Nguyễn Hoàng trở vào Thuận Quảng không phải bằng những mưu mô. Có vài lần, mỗi khi ý nghĩ này trở lại trong đầu Thành, anh thấy Nguyễn Hoàng như đang nhìn anh và ông nở một nụ cười vừa thương cảm lại vừa xả bỏ với anh. Vậy là Đoan Quốc Công thuận gió xuôi thuyền, chẳng mấy ngày mà cập bến Yên Việt rồi vào Ái Tử Trà Bát. Khoa nói chuyện khoảnh khắc Đoan Quốc Công gặp lại người xưa sau 8 năm xa cách, mà hãy quay lại Đông Đô để dò xem những điều xảy ra sau ngày Nguyễn Hoàng thoát đi. Bọn Kế Quận Công Phan Ngạn, Mỹ Quận Công Bùi Văn Khuê, từ khi biết tin Đoan Quốc Công về đến Thuận Hóa chót lọt, bèn bàn với nhau giấy binh chống lại Bình An Vương. Hai tướng kéo quân về bao vây kinh thành rất gấp. Họ ra lệnh phóng hỏa đốt cháy doanh trại phố xá. Khói lửa mịt mù Đông Đô. Dân chúng ai nấy đều kinh sợ. Dìu mẹ dắt con tìm nơi ẩn lánh để tránh mũi nhọn binh đao. Các tướng của triều đình đem quân tiếp chiến mấy phen đều thua bại. Ai cũng rút đầu vào chăn, không dám đem quân ra giao chiến. Lại thêm các tướng cũ của nhà Mạc nổi lên ở các trấn quanh kinh đô, làm Bình An Vương không tìm ra kế sách gì để đối phó. Trịnh Tùng bèn phò vua Lê theo đường qua huyện Mỹ Lương, Mỹ Đức và Lương Sơn thuộc trấn Sơn Tây cũ về giữ Thanh Hóa để củng cố lực lượng. Vua tôi đến núi Khuất Sơn đóng trại nghỉ mấy ngày cho lại sức rồi đi tiếp về Tây Đô. Ở Đông Đô, Phan Ngạn và Bùi Văn Khuê thấy vua Lê theo Bình An Vương bỏ kinh thành về Thanh thì vui mừng khôn xiết. Cả hai lấy làm đắc chí, tha hồ vơ vét của cải trong các kho đụn, cho lính đi cướp đoạt tài sản của lương dân. Rồi sau khi chiếm được kinh thành tưởng rằng đã đánh bại được thù chung là Trịnh Tùng, thì bất ngờ hai kẻ tự xưng là người chiến thắng xoay ra tranh chấp thiệt hơn, nhiều ít, đối xử với nhau chẳng khác gì cừu địch. Hai tướng đem quân đánh lẫn nhau bất kể ngày đêm. Bùi Văn Khuê thất mưu, bị Phan Ngạn ém phục binh ở sông Nhị Hà, bất ngờ đánh úp, giết chết Khuê. Phan Ngạn càng ngày càng tự đại khoe khoang mình là bậc chí dũng kiêm toàn, anh hùng trong thiên hạ, không ai địch nổi. Cho lính phao tin mình là quan vũ tái sinh. Khi bắt được Nguyễn Thị Niên, vợ cả của Bùi Văn Khuê, biết Niên là người xinh đẹp lại có đức hạnh nổi tiếng khắp kinh thành, thói háo sắc của Ngạn nổi lên. Ngạn sai người ép Niên phải làm lễ thành thân với mình. Nguyễn Thị Niên vốn người đoan chính, lại có chí sáng, nên đã lập mưu, hẹn ngày ước định, rồi cùng họ hàng và quân sĩ của chồng trừ được Phan Ngạn. Nguyễn Thị Niên chặt đầu Phan Ngạn, dâng tế Bùi Văn Khuê để thỏa thù chồng. Xong lễ, muốn gieo mình xuống sông để chọn tiết làm vợ. Họ hàng, quân sĩ, phải hết sức khuyên giải mới ngăn được. Lại nói Bình An Vương Trịnh Tùng trên đường phò giá vua Lê về Thanh Hóa, khi đến phủ Trường Yên thì gặp con thứ năm của Đoan Quốc Công là Hải, chức tả đô đốc, Cẩm Quận Công cùng cháu của Quốc Công là Hắc. Cẩm Quận Công dắt voi đến trước mặt Bình An Vương quỳ khóc. Cha thần là Đoan Quốc Công, hứa đem quân đi bắt bọn Ngạn Khuê. Vì cơ mưu không kín nên việc không thành, làm trái lời đã hứa với Chúa Thượng. Cha thần lấy làm hổ thẹn, đã trở về trấn cũ, không dám trở lại gặp mặt Chúa Thượng. Cha thần về lại Thuận Quảng, chỉ nghĩ việc bảo vệ đất đai, chứ không có ý gì khác. Bọn thần mất hiếu được chung, cúi xin được làm bầy tôi cầm roi cầm khải, gắng sức ngựa hèn, xông pha, cho đến ngày thân nát xương tan, để đền ơn Chúa Thượng. Trịnh Tùng nghe Cầm Quận Công khóc thưa thảm thiết, đã đổi giận mà lấy làm thương. Ông nghĩ dù sao cũng là tình thân thích máu mủ, mở lượng bao dung, vẫn cho giữ chức tước, được cai quản binh dân như cũ, chỉ thu nhận bầy voi ban phát cho các tướng. Về chuyện này thì Thành lại băn khoăn. Nếu Đoan Quốc Công bố trí một kịch bản để con cháu ở lại làm con tin như vậy, thì mưu kế của ông quả là hoàn hảo. Mà anh lại không thích Nguyễn Hoàng quá hoàn hảo như vậy. Anh nghĩ ông phải là một người có chút lãng mạn, ngay cả trong thời dựng lên công nghiệp lớn lao, nhưng thực tại có vẻ không chiều theo tư duy chủ quan của anh. Khi nghe tin ở Kinh Đô, bọn Ngạn Khuê xảy ra chuyện tranh chấp, rồi tin vợ Bùi Văn Khuê lập mưu giết chết Phan Ngạn, Đông Đô đã được bình yên. Bình An Vương vui mừng khôn xiết. Ngày 13 tháng 6, Bình An Vương lại phò tá vua Lê trở lại Kinh Đô. Ngày Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng trở về, thời tiết chẳng có gì đặc biệt so với những ngày hè khác ở trấn Thuận Hóa. Vẫn cái nắng chang chang phả trên những tràng cát nóng bỏng làm khô héo cây cối. Vẫn những cơn gió từ phía ai lao về làm rát mặt người, dù có ngồi trong bóng râm. Đoàn binh thuyền vào cửa Yên Việt theo sông về Ái Tử Trà Bát, lặng lẽ như một đoàn thuyền buôn. Đoàn Quốc Công không cho người về dinh trấn báo trước, nên quan quân không nghĩ Nguyễn Hoàng trở về. Khi những người lính tiền trạm bước lên bờ, quân dân xô ra hỏi han, họ mới biết được điều gì đang đến. Người này vội đi báo cho người khác, chẳng kể thân hay sơ. Thế là bờ sông phút chốc đông nghịt người, tiếng reo hò át cả tiếng gió, tiếng trống, tiếng phèn la, tiếng những thanh tre đập vào nhau và nhiều thứ tiếng động khác, dù không át được tiếng người nhưng làm cho bờ sông thực sự huyên náo. Đoàn Quốc Công bước lên bờ, đi vào dinh giữa hai hàng lính dẹp đường. Từ trong dinh bước ra là những người chỉ nhắc đến tên cũng làm nao lòng người chủ tướng: Thái Phó Ư Dĩ, Tống Phước Trị, Mạc Cảnh Huống, Đỗ Chiêu, Phạm Dữ và nhiều người khác đang tiến về phía Đoàn Quốc Công. 8 năm qua ai còn ai mất, hay vẫn đông đủ như xưa? Hai dòng người gặp nhau hòa vào nhau cười trong nước mắt. Nguyễn Hoàng không nói được lời nào. Ông nắm tay từng người một, dù đã đoán định được ngày đoàn tụ hôm nay, nhưng vẫn bất ngờ. Khoảnh khắc gặp nhau đầu tiên, ông biết đây là ngày đoàn tụ vĩnh viễn, không còn chia ly nữa, không bao giờ trở ra phương Bắc nữa. Ý chí tự lập của ông đã rõ ràng. Sau buổi gặp gỡ đoàn tụ đó, cuộc vui đã nhanh chóng chấm dứt. Đoàn Quốc Công hiểu cả đuối công việc đang chờ ông và những người cùng chí hướng. Ông muốn qua ngày hôm sau, quân dân phải trở về công việc thường ngày của mình. Rồi vào một buổi chiều, khi Đoàn Quốc Công đang bàn bạc công việc trong hai trấn Thuận Quảng, có tin Thiên Độ Ngự Sử Gia Lộc Tử Lê Nghĩa Trạch đem sắc chỉ của vua Lê cho Đoan Quốc Công đang ở ngoài nhà trạm. Nguyễn Hoàng ngừng bàn công chuyện hai chấn, xoay sang bàn chuyện tiếp sứ giả. Ông hỏi: theo các ông, sắc chỉ của triều đình mang điềm lành hay là điềm dữ? Luân Quận Công Tống Phước Trị nói: chiếu của nhà vua chắc không có gì đặc sắc, cũng chỉ nhắc nhở việc thu thuế cống nạp của hai chấn. Nhưng Bình An Vương không để yên chuyện quốc công bỏ Đông Đô về Nam đâu. Thế ta sẽ tiếp sứ giả bằng cách nào đây? Phải đoạt lấy chiếu thư, không cho sứ giả có chiếu trong tay. Người nói câu ấy là Phạm Dữ. Đoan Quốc Công lại hỏi: bằng cách nào? Có nhiều cách lắm thưa Quốc Công. Dễ nhất là đang đêm cho dũng sĩ đến quán cướp hết rương hòm của sứ giả, tất sẽ có chiếu thư trong đó. Nếu không có thì sao? Thì sai người đốt quán. Quả nhiên đêm ấy, nơi sứ giả nghỉ bốc cháy. Sáng hôm sau, Đoàn Quốc Công tự mình cùng tướng tá voi ngựa nghi vệ đến rước sứ giả. Từ xa đã trông thấy Lê Nghĩa Trạch, hai tay bưng chiếu thư, đang đi về phía mình. Đoàn Quốc Công giật mình không biết vì sao mà Nghĩa Trạch giữ được chiếu thư. Sau này mới hiểu ra là Trạch cảnh giác bỏ chiếu thư vào một ống tre, đem giấu trong bụi ngoài vườn. Đoàn Quốc Công lạy tiếp chiếu thư, sai người mở tiệc hậu đãi sứ giả. Đúng như Luân Quận Công đã quán xét, ngoài chiếu thư của vua Lê Kinh Tông, còn một lá thư của Bình An Vương kèm theo, lời lẽ trong thư vừa dỗ dành vừa dọa dẫm. Đại thần và nhà nước theo nghĩa phải cùng vui cùng lo. Cậu đối với nước là kẻ bề tôi đã nhiều đời lập huân công, nói về nhà thì là nghĩa chí thân. Vừa rồi, họ Mạc làm loạn, quốc vận gặp lúc bĩ. Tiên tổ Nguyễn Kim là Thái Tể Hưng Quốc Chiêu Huân Tĩnh Công thủ sướng việc đại nghĩa, giúp hoàng đế Trang Tông trong lúc gian hiểm, nhờ đó mà danh phận mới được chính đáng trở lại. Tiên tổ qua đời, tiên khảo Minh Khương Thái Vương Trịnh Kiểm được giao phó trọng trách lo việc nước. Đối với cậu, có tình thân phế phủ, ủy cho việc binh, việc chính hai xứ Thuận Quảng. Từ khi lãnh mạng, cậu đã vũ an nhân dân địa phương, thật là có công được tiên khảo trọng quý. Cháu từ khi giữ việc binh, việc chính, vẫn để cậu ở chức cũ, có đưa thư xin trở tài phú về triều để giúp quốc dụng. Cậu thường lấy cớ đường biển khó khăn hiểm trở để từ chối. Đến khi kinh thành khôi phục, thiên hạ đã định, cậu mới thung dung theo về đạo lý. Triều đình ưu đãi cho cậu quản lãnh thêm một phủ Hà Trung và 7 huyện thương bạn Sơn Nam, trao chức hữu tướng ý muốn cậu cùng tả tướng Vinh Quốc Công Hoàng Đình Ái tả hữu giúp vào đời thịnh an dân Nam Quốc. Mới đây, bọn nghịch thần Phan Nhạn, Bùi Văn Khuê, Ngô Đình Nga manh tâm bội phản, cháu và cậu đã lo liệu việc binh, sai đi đánh dẹp. Chẳng ngờ cậu không đợi mạng, tự ý bỏ về làm dao động nhân dân. Không biết đó là ý của cậu hay là mắc kế của bọn kia. Nay bọn Bùi Văn Khuê, Phan Ngạn đánh nhau đều đã bị giết. Ấy mới biết đạo trời sáng tỏ, họa xảy đến ngay. Cậu chắc cũng biết vậy. Việc đã như thế, nếu cậu giác ngộ ăn năn lỗi cũ, nghĩ lại huân nghiệp của tổ tiên, thì nên sai người đem thư đến hành tại bái bẩm, góp tài phú để cung quốc dụng, lấy công đền lỗi. Triều đình sẽ có diễn biến và huân nghiệp của cậu ngày trước cũng như hoàn toàn huân danh sự nghiệp các đời mãi mãi không mất. Nếu không như thế, thì lấy kẻ thuận đánh kẻ nghịch, triều đình dùng binh sẽ có danh nghĩa, khi ấy danh tiết của cậu sẽ ra sao? Cậu vốn trong việc bình thường lưu đến kinh sử, xin hãy xét nghĩ lại, đừng để hối hận về sau. Đoàn Quốc Công đọc xong thư, sai lính hầu cất vào dương cẩn thận, rồi một mình tự suy tính. Có thể nào đây là bức thư thân giao cuối cùng của hai họ Trịnh Nguyễn? Xét về thế, thì việc tự lập ở phương Nam đã đến thời. Về tình ngoài, những con cháu của ông đang ở lại kinh đô như để làm con tin Đoàn Quốc Công hiểu tình thân hai họ đã nhạt phai nhiều. Nhưng về lực, rõ ràng Thuận Quảng chưa thể đương đầu được với binh đội của Trịnh Tùng. Một đội quân mạnh không thể ngày một ngày hai mà có. Muốn vậy, ông phải có thời gian. Thời gian là đội quân mà ông đang cần, mềm dẻo, hòa hoãn là thượng sách lúc này. Đoàn Quốc Công đã quyết định ngay hai việc phải làm trong năm. Một là sai một đoàn sứ thần về Đông Đô, có mang theo sản vật Thuận Quảng tạ ơn vua Lê, tạ ơn triều đình. Hai là phúc đáp thư của Bình An Vương với lời lẽ khiêm nhường nhất, hứa hẹn kết làm thông gia. Đến tháng 11 thì làm lễ gả con gái là Ngọc Tú cho Trịnh Tráng, con cả của Bình An Vương. Cái năm Canh Tí nhiều biến động, an nguy cứ chồng chéo lên nhau đã khép lại khi Đoàn Quốc Công làm xong hai việc này. Chưa nói ra, nhưng từ những thuộc hạ thân tín quanh chuống Đoan Quốc Công đến thứ dân quanh dinh trấn, hình như ai cũng có cảm giác từ đây họ đang có một giang sơn riêng. Niềm vui tự chủ phảng phất đâu đó trong lời nói, trong việc làm của một tập đoàn người đã hết lòng vì người chủ tướng kính yêu của mình. Đoàn Quốc Công cùng đoàn tùy tùng dừng lại nghỉ trưa trên một ngọn đồi còn nhiều cây lim cổ thụ. Đứng ở đây nhìn khắp một vùng đất đai rộng lớn thuộc huyện Hương Trà. Nếu trời trong, có thể nhìn rõ một dải nước xanh ngắt nơi ba con sông gặp nhau rồi đổ ra cửa biển. Còn phía tây, rừng như chắn ngay trước mặt nối nhau trùng điệp, chẳng biết sẽ dừng lại ở đâu. Đang giữa mùa hạ, tuy mặt trời đã được một đám mây che kín, bầu trời âm u như sắp có mưa, nhưng vì không một ngọn gió nên lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Đoàn Quốc Công cũng vậy, dù người lính hầu luôn tay quạt cho ông. Ở tuổi ngoài 70, trong những chuyến du ngoạn như thế này, ông rất ít khi dùng cáng. Nếu không đi ngựa thì ông quốc bộ như mọi người, có lúc còn đi nhanh hơn đám trai trẻ. Từ ngày thoát vào Nam, vài năm nay hễ lúc nào rỗi việc ở dinh là Đoan Quốc Công đi điền dã khắp trấn Thuận Hóa. Đi đến đâu, ông cũng sai người đạc họa núi non sông suối, ghi chép những nét đặc sắc của từng vùng, rồi cùng quan sở tại đàm đạo, tìm kế khai thác sản vật, giúp dập dân chúng có công ăn việc làm, ruộng đất tươi tốt, kẻ buôn người bán trong xứ nhộn nhịp.